Chương 0556, kết sủ tiền xem bệnh. Chu Hy Đồng cắn răng nói ra, nếu như có thể mà nói, hy vọng cơ công tử có thể vì Vi Nhi trị liệu. Bất kể là cần gì dược liệu, hay là chớ, mời cứ mở miệng, ta sẽ dốc hết toàn lực, đem cơ công tử muốn đồ chuẩn bị đầy đủ. Quân Vô Cực cao mày, người đứng lên đi, ta không thích người khác quỳ ta. Nhất là có việc cầu nàng thời điểm. Cũng may, Chu Hy Đồng thân làm công chúa, coi như lý lẽ rõ ràng, cũng không quỳ hoài không dậy, nói cái gì ngươi nếu không đáp ứng ta liền không nổi loại hình người uy hiếp lời nói. Nàng đứng người lên, như cũ mắt lom lom nhìn Quân Vô Cực, ta đã mất đi thân đệ đệ, không thể lại trơ mắt nhìn xem Vi Nhi bị hủy cả một đời. Coi như chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, ta cũng muốn đem hết khả năng mà giúp nàng trị liệu. Nàng dừng một chút, lại hướng Quân Vô Cực xá một cái thật sâu, ta biết, ta yêu cầu có chút làm người khác khó chịu. Coi như ta đây cái làm mẫu thân quá ích kỷ, a ta không cầu cơ công tử nhất định chữa cho tốt Vi Nhi, chỉ hy vọng cơ công tử có thể xem ở Vi Nhi tuổi nhỏ vô tri, hồn nhiên ngây thơ phân thượng, giúp nàng một tay. Nói đến đây, nàng lấy ra một cái nhận chữ vật, nhẹ nhẹ đặt ở Quân Vô Cực trước mặt trên mặt bàn, đây là ta trước mắt có thể cầm ra tất cả mọi thứ, mời cơ công tử nhận lấy. Bên trong một vạn thượng phẩm linh ngọc, coi như là ta cho cơ công tử tiền xem bệnh, cơ công tử nếu là cảm thấy chưa đủ, ta sẽ lại chuẩn bị. Một vạn thượng phẩm linh ngọc. Quân Vô Cực kinh ngạc nhìn xem Chu Hy Đồng, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Cái này một vạn thượng phẩm linh ngọc, liền xem như đối với nàng mà nói, cũng không tính là số lượng nhỏ. Huống chi là Chu Hy Đồng. Chu Hy Đồng tuy nói là công chúa, có thế nàng thân bất do kỷ, còn bị Lâm Hạo Thiên nhiều năm hạ độc tính toán, liền con gái ruột đều không thể bảo hộ. Trong tay nàng cái đó đến như vậy nhiều hơn phẩm linh ngọc. Chu Hy Đồng khoe miệng nhẹ cười, nụ cười có chút lạnh, còn lộ ra trào phúng. Cái này một vạn thượng phẩm linh ngọc, nhưng thật ra là Lâm Hạo Thiên cho ta. Hắn muốn nhận hồi Lâm Bích Vân cái kia con gái tư sinh, tổng phải cho ta một vài chỗ tốt. Trên thực tế, cái này một vạn thượng phẩm linh ngọc, vẫn là nàng từ Lâm Hạo Thiên cho ơ ý dọa dâm đến. Hôm đó nàng nghe cơ tà nói lên Lâm Thải Vi linh căn sự tình. Mặc dù cảm thấy khó có thể tin, có thế trong lòng vẫn là tin thêm vài phần. Dù sao, người mẹ nào không hy vọng bản thân con cái có được thượng giai thiên phú so với Lâm Thải Vi thiên sinh không có linh căn, nàng đương nhiên càng muốn tin tưởng Lâm Thải Vi nhưng thật ra là có linh căn. Cho nên về sau Lâm Hạo Thiên hướng nàng đưa ra muốn nhận hồi Lâm Bích Vân thời điểm, nàng liền trực tiếp công phu sư tử ngoạm, muốn một vạn thượng phẩm linh ngọc. Lâm Hạo Thiên có lẽ là sợ nàng ồn ào, mất mặt mũi. Cuối cùng đồng ý cái này một vạn thượng phẩm linh ngọc đối với nàng mà nói thật là cực số lượng lớn, không nói khoa trương chút nào, nàng cả đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy thượng phẩm linh ngọc. Có thế là vì cứu chữa Lâm Thải Vi, vì cái kia một khả năng nhỏ nhoi, nàng nguyện ý đem cái này một vạn thượng phẩm linh ngọc toàn bộ tất cả đưa cho cơ tà. Lúc đầu phát hiện Lâm Thải Vi linh căn dị thường chính là cơ tà, người này vẫn là Huyền Minh đồng mô đệ tử, gần nhất lại danh tiếng đại thịnh. Đem Lâm Hạo Thiên đều ha tờ hờ ập tờ xuống. Chu Hy Đồng thở dài trong lòng, lớn như vậy số lượng, nàng ngay từ đầu cu nở dê cực kỳ do dự, không quyết định chắc chắn được đến cùng muốn hay không mời cơ tà hỗ trợ. Nhưng mà, khi nàng nhìn thấy cơ tà danh tiếng đại thịnh, cho Triệu Linh Huyên hạ độc liền Lâm Hạo Thiên đều thúc thủ vô sách về sau, nàng triệt để hạ quyết tâm vô luận bỏ ra đại giới cỡ nào, liền xem như hiến ra bản thân tất cả. Nàng cũng phải mời đến cơ tà cứu chữa Lâm Thải Vi linh căn.